Decade tối thượng hệ thống. Chương 81, Dawan Modo đái dầm. Góc truyện audio.com. Lúc Diệt Thiên về tới tiệm đồng hồ, thì cũng gần 5 giờ chiều rồi. Tsukuyomi, cậu về rồi à, mau vào ăn cơm đi. Diệt Thiên, theo Tsukuyomi vào phòng ăn ngồi xuống. Thấy Dawan Modo còn ở, Diệt Thiên hỏi. Cậu còn ở đây à, Tokiwa Junichiro. Tại bác thấy trời sắp tối rồi, nên bác mới mời Modo ở lại một đêm. Diệt Thiên, vậy à, vậy chúng ta ăn cơm thôi. Ăn xong bữa tối, Diệt Thiên đi về phòng của mình. Diệt Thiên, được 4.213.000 rồi. Cho ta mua đấu sĩ LBX của bàn Odin MK. Hai loại vĩnh viễn, hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, mắc vậy, lấy ra một con robot màu bạc trắng cao cỡ 10-20cm, Diệt Thiên hỏi, bộ điều khiển CCM đâu? Hệ thống không đáp, một cái màn hình liền hiện ra. Ký chủ chỉ nói mua LBX, chứ chưa nói mua CCM. Diệt Thiên, vậy là không tặng kèm chứ gì? Vậy cho ta mua CCM của ban loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 200.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra CCM màu trắng, mở bộ điều khiển, bắt đầu kết nối với Odin MK. 2. Kết nối xong, Diệt Thiên bắt đầu thử điều khiển. Odin MK, 2 bắt đầu nhảy tưng tưng lên rớt xuống đất. Diệt Thiên, khó điều khiển phết, bàn phím éo có một chữ hay một ký hiệu gì hết. Biết đường đâu mà điều khiển chứ? Có sách hướng dẫn không? Cho ta một cuốn đi. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 2.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra một cuốn sách, tên sách hướng dẫn điều khiển LBX Odin MK. 2. Diệt Thiên bắt đầu vừa nhìn sách vừa thử điều khiển Odin MK. 2. 4 giờ sau, Diệt Thiên, hiểu sơ sơ rồi, thử một chút nào. Tsukuyomi ngủ chưa nhỉ, nói xong Diệt Thiên liền điều khiển Odin MK. 2 nhảy ra cửa sổ, đột nhập vào phòng của Tsukuyomi bằng đường cửa sổ. Lúc này Tsukuyomi đang nằm trên giường ôm bụng, vẻ mặt có chút nhăn nhó. Nhìn từ CCM thấy vậy, Diệt Thiên nói. Tsukuyomi ôm bụng làm gì vậy? Bộ có thai à, cũng rất có thể lắm nha. Hổm dày mình làm chuyện đó hơi nhiều. Điều khiển Odin MK. 2 trở về, Diệt Thiên nói, cho ta mua 2 miếng tem chống hách. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 1.000 đã bỏ vào kho chứa. Dán một miếng tem vào CCM, lấy ra đèn như ý thu nhỏ mình với miếng tem lại. Dán vào sau đầu trong mũ giáp của Odin MK. 2. Diệt Thiên liền khôi phục lại kích thước ban đầu. Cất hết đồ lại, Diệt Thiên ra khỏi phòng mình. Tới trước cửa phòng Tsukuyomi gõ cửa. Thùng thùng, Tsukuyomi, ai vậy? Diệt Thiên, là mình nè. Tsukuyomi, sao hôm nay, cậu không vào thẳng phòng mình luôn gõ cửa làm gì? Diệt Thiên, lười. Tsukuyomi, đi ra mở cửa cho Diệt Thiên đi vào. Tsukuyomi khóa cửa lại. Hai người đi tới trên giường ngồi xuống. Thấy Tsukuyomi còn ôm bụng nhăn nhó như muốn nói cái gì đó. Diệt Thiên hỏi, cậu làm sao vậy? Tsukuyomi, mình, Diệt Thiên, cậu có thai rồi à? Tsukuyomi, không, là mình tới tháng rồi. Diệt Thiên, tới tháng, là kinh nguyệt à, chỗ đó chảy máu. Tsukuyomi, Diệt Thiên, vậy à, vậy thì ngủ thôi. Mình buồn ngủ quá, sáng sớm thức dậy Diệt Thiên hai người đi xuống lầu. Tokiwa Junichiro, hai đứa dậy sớm thế. Diệt Thiên, mới 6 giờ là có người kêu rồi. Sao cháu ngủ được chứ? Phải xuống đây thôi, thôi cháu đi pha cà phê đây. Đi vào phòng bếp pha cho mình 2 tách cà phê. Đem ra cho mình 1 tách, Tsukuyomi 1 tách. Diệt Thiên ngồi xuống uống một chút cà phê. Lúc này Uz cầm một tờ báo đi vào. Tsukuyomi thấy vậy có chút hiếu kỳ hỏi. Anh tới sớm quá đó Uz. Uz, tôi tìm thấy một điều thú vị. Hai người xem đi, nói xong Uz bỏ tờ báo xuống. Tsukuyomi thấy vậy có chút hiếu kỳ cầm tờ báo lên xem. Tsukuyomi, nhiều trường hợp mất tích. Đáng nghi lắm đây, để tôi tra xem vụ tiếp theo ở đâu. Nói xong Tsukuyomi lấy ra công nghệ cao iPad tìm kiếm. Tsukuyomi, vụ tiếp theo sẽ diễn ra ở chúng ta đi kêu Sugo với Gay thôi. Lúc này Sugo với Gay đi xuống lầu. Sugo, what, có chuyện gì mà ba người tụ tập ở đó vậy? Tsukuyomi, có nhiều trường hợp mất tích. Tôi tra ra chỗ tiếp theo là ở chúng ta mau đi tới đó xem thử đi. Sugo, vậy à, vậy để tôi đi gọi Dawanmodo dậy. Diệt Thiên, để tôi đi với cậu. Trong phòng ăn, Sugo, này Dawanmodo mau dậy đi. Có chút buồn ngủ tỉnh dậy. Xoa xoa đôi mắt Dawanmodo hỏi. Có chuyện gì sao? Sugo, Diệt Thiên, quần của cậu ướt rồi kìa. Bộ cậu đái dầm à, Dawanmodo. Sugo, Tokiwa Junichiro, Dawanmodo, cái gì? Không thể nào, nghe vậy Dawanmodo có chút hoảng hốt dở hắng ra xem. Dawanmodo, quần tôi đâu có ướt đâu. Diệt Thiên, quần cậu ướt thiệt mà. Không tin cậu nhìn lại xem. Nói xong Diệt Thiên liền lấy ra đồng hồ ngưng động thời gian bấm nút. Thấy mọi người đều đứng im ở một chỗ không nhúc nhích. Diệt Thiên cười bỉ ổi đi lấy một ly nước tới rót trên quần của Dawanmodo. Vất cái ly đi Diệt Thiên cầm đồng hồ bấm nút một cái. Thời gian của cả thế giới trở lại bình thường. Tự nhiên cảm giác được dưới háng ướt ướt Dawanmodo liền nhìn xuống. Dawanmodo, Sugo, Tokiwa Junichiro, chấm, thấy Sugo vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn mình. Dawanmodo có chút xấu hổ ấp úng nói. Cái này, cái kia, Diệt Thiên, wow cậu lớn ra đầu rồi. Mà còn đái dầm nữa ghê thiệt, Dawanmodo, Sugo, Tokiwa Junichiro, Diệt Thiên, có quần để thay không? Hay là cậu mượn của Sugo mặc đỡ đi? Sugo, chấm, Dawanmodo, Sugo, vậy để tôi đi lấy một bộ đồ cho anh. Dawanmodo, thấy Sugo đi mất, Dawanmodo đứng dậy có chút xấu hổ nói. Tôi đi đây, Diệt Thiên, cậu muốn đi đâu? Đái ướt giường của người ta rồi. Bộ cậu không biết giặt lại cho người ta hả? Dawanmodo, tôi, Diệt Thiên, tôi cái gì mà tôi? Ở lại giặt cho sạch cái niệm này cho tôi. Rồi cậu muốn đi đâu thì đi. Nếu không cậu sẽ no đòn với tôi đó. Dawanmodo, Tokiwa Junichiro, không sao đâu, để bác giặt cũng được mà. Dawanmodo, cháu xin lỗi vì đã đái dầm. Cháu sẽ giặt chúng bác cứ yên tâm. Tokiwa Junichiro, nếu cậu đã nói như vậy rồi, thì cậu cứ giặt đi. Dawanmodo, cách chương.